Chương 184, Tiên Phát Chế Nhân. Lui lại vào giờ phút này, Quách Phong đồng dạng quát lên một tiếng lớn. Chỉ bất quá âm trầm sắc mặt, biểu thị hắn lúc này tâm tình cũng không khá lắm. Không chỉ có người không hề lưu lại, trái lại còn tổn thất một vạn tướng sĩ, mà cái này nhưng đều là tâm huyết của hắn. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thành công chọc giận ta nhìn nhất tuyến thiên phương hướng, Quách Phong trong mắt buốc lên phẫn nộ hỏa diễm. Thần, may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành vương thượng giao phó nhiệm vụ. To lớn bên trong đại điện, Duẫn Tu hướng về Tần Kiếm Ca cung kính nói nói, trong mắt đều là vẻ cung kính. Hừm, khổ cực ở vào chủ vị bên trên, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, nghiêm túc biểu hiện, hiển lộ hết uy nghi. Không biết tiên sinh đón lấy có tính toán gì không? Ta nghĩ tiên sinh đã có suy nghĩ chứ, quay đầu vừa nhìn về phía cổ hủ, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, hỏi. Tự nhiên, Chu Hùng chết, nương theo mà đến là thương man thiết kỵ hỗn loạn, cho dù là ở Quách Phong chỉnh đốn phía dưới, cũng không phải nhất thời nửa khắc có khả năng khôi phục. Cổ hủ mỉm cười, trả lời, lại là dừng một cái, nói vậy vương thượng giờ khả cờ na y cù nở dê nhất định có cùng thần một dạng suy nghĩ văn hòa chi đo, chính là tiên phát chế nhân, chỉ là bản vương cũng là có tự mình biết mình, có thể không có bản lãnh tận diệt dưới đối phương liên quan với điểm này, nói vậy văn hòa ngươi nhất định có kế sách, cười nhạt một tiếng, Thần Kiếm Ca hỏi ngược lại. Ai, vương thượng, ngươi a có vấn đề lại như đá bóng một dạng, lại đá trở lại chính mình đây, đối với cái này cổ hủ cực kỳ bất đắc dĩ. Cái gọi là tiến công tư thế, 1-2-L-N, tái mà suy, tâm mà kiệt, như vậy một cái đạo lý, tương tự có thể vận dụng ở kẻ địch chúng ta trên thân. Bây giờ đối phương nội bộ đã có không nhỏ hỗn loạn, đối mặt với chúng ta lần thứ nhất tiến công, tuy nhiên có thể lấy được hữu hiệu chống lại, nhưng lần thứ hai đây ở bên trong có hỗn loạn tình huống. Nói vậy lần thứ hai đã rất khó làm ra hữu hiệu phòng ngự, huống chi là lần thứ ba đây hơn nữa theo chúng ta không ngừng tiến công, sợ là lần thứ ba thời điểm, thương man thiết kỵ đã tại đây thế gian xóa tên. Cổ hủ chậm rãi mà nói, đồng thời cũng ở không ngừng phân tích các loại chi tiết. Ở cổ hủ nói thời điểm, đã qua tiếp cận một nén hương thời gian. Vậy không biết khi nào tấn công thích hợp nhất? Đứng ở đại điện bên trái hàng trước nhất Cao Thuận, mở miệng dò hỏi. Ngay tại đêm nay, ba lần cuộc chiến, thấy rõ ràng cổ hủ trả lời, khoe miệng cũng mang theo một tia cười nhạt. Vậy liền theo văn hòa nói, lần thứ nhất tiến công, liền do vệ tướng quân xuất lĩnh 18 vạn hắc giáp kỵ binh. Lần thứ hai từ Triệu Thiên Vân tướng quân, một lần cuối cùng khắp cả có hai vị tướng quân cùng đi vào. Tần Kiếm Ca lúc này hạ lệnh, tất cả có vẻ cấp bách. Chúng thần khiến mệnh một tiếng quát chói tai, trên người mặc chiến giáp hai người tiến lên một bước, theo tiếng trả lời. Quách Phong, ngươi nói đón lấy chúng ta nên làm gì? Chu Hùng những cái kia thủ hạ, hiện tại đang tại làm ầm ĩ làm mờ, sớm biết lúc trước nên nhẫn một hồi. Doanh món nợ bên trong, vẻ mặt buồn thiu Phong Minh qua lại bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng nhìn về phía đang uống trà Quách Phong, ánh mắt đều là trách cứ. Nếu là hai quân khai chiến, cũng từ bọn họ để làm pháo hôi được uống một hớp nước trà, Quách Phong vừa mới mở miệng nói, ngựa khí hiển lộ hết lãnh đạm. Ngươi điên đây chính là 30 vạn tướng sĩ. Nếu là vương thượng trách tội xuống, ngươi có thể chịu đựng được sao? Dừng chân lại, Phong Minh một mặt ngơ ngác, nhìn về phía đối phương biểu hiện, như xem một người điên. 300.000 người cứ như vậy đưa ra đi, chuyện này nếu là bị giám thiên ti người bẩm báo đến trường, đến từ vương thượng lửa giận, có thể nghĩ. Vương thượng bên kia, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng trở về, dĩ nhiên là tốt nhất lý do, còn chúng ta tác phẩm hành vi. Ngăn chặn giám thiên ti miệng là có thể Quách Phong theo chính là biểu hiện lãnh đạo, giống như là tự thuật người đơn giản nhất sự tình. Có thể đó cũng là 30 vạn cái nhân mạng A. Phong Minh vẫn tại làm tranh luận, hy vọng đối phương có thể thay đổi chủ ý. Đây chính là 30 vạn cái nhân mạng, vừa nghĩ tới bọn họ sắp chôn vùi ở trong tay mình, lại có chút không đành lòng. Làm sao? Không đành lòng lúc trước ngươi thế nhưng là rất vui vẻ đáp ứng. Hiện nay chúng ta cũng cột vào trên một cái thuyền, ai cũng vô pháp thoái thác trên thân khuyết điểm. Nếu như có thể lấy 300.000 người mệnh đổi lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi, vương thượng QNZ sẽ không tính toán bao nhiêu. Đối với xem Chu Hùng như vậy anh liệt, ta nghĩ còn sẽ bị vương thượng truy phong một cái gì phong hào đây. Ngẩng đầu nhìn nhãn Phong Minh, khoe miệng dương lên một nụ cười lạnh lùng. Ai tùy ngươi vậy rất là bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết mình sợ là vô pháp thay đổi Quách Phong suy nghĩ. Đi ra lều vài thời gian, lại quay đầu lại mắt nhìn Quách Phong, biểu hiện có vẻ hơi phức tạp. Đêm đen luôn là buông xuống nhanh như vậy, cho dù là ở đầu mùa xuân thời gian, thật giống như mới quá mấy canh giờ, ban ngày liền trôi qua. Hiện tại đang đứng ở giờ hợi, đã là lúc nửa đêm, xa xa nhìn tới, đối diện doanh trại đã rơi vào một mảnh vắng lặng, chỉ có số ít lửa trại, ở trong buổi tối phóng thích ra ánh mắt xéo qua. Mà lúc này nhất tuyến thiên, khước huyển như ban ngày, các góc cũng bị lửa đem thiêu đốt. Mở cửa thành nương theo tần kiếm ca một tiếng kim dưới, nặng đến mở Ivan ở cân thiết môn chậm rãi bị mở ra. Một dòng lũ lớn từ thành môn bên trong lao ra, hòa vào dưới bóng đêm, nhanh chóng rời đi. Chỗ đi qua, cũng không có tạo thành động tĩnh to lớn, thậm chí ngay cả thanh âm cũng rất yếu ớt. Một đường đi vội, không đủ thời gian một nén nhang cái này đạo dòng nước lũ, liền đã gần kề gần đại man vương triều quân đội ở chỗ đó. Chiến giết nương theo lấy ra lệnh một tiếng, vừa có vô số tướng sĩ phát sinh nộ hống. Tiếng gào như sấm, khí thế như hồng. Không đợi đại man vương triều quân đội phản ứng lại, đạo kia nhìn như không kém phòng tuyến liền bị dễ dàng phá hủy. Xảy ra chuyện gì? Tuần tra quân đội, rất nhanh liền làm ra phản ứng, tiếng kèn lệnh rất nhanh liền truyền khắp liên miên mấy chục dặm doanh trại địch tấn công tiếng kèn lệnh tỉnh lại vẫn còn ở ngủ say ở trong tướng sĩ. Là vội vàng phản ứng, lại có thể nào ngăn cản được như hổ như sói hắc giáp kỵ binh. Chỗ đi qua đều là một mảnh kêu rên. Lại càng là có hắc giáp kỵ binh, đang xông vào đến một cái trong lều vải, bên trong lớn man tướng sĩ hay là một mặt choáng váng vẻ mặt. Cũng có được không ít lớn man tướng sĩ, hơn nửa đêm tại làm một số không thích hợp thiếu nhi sự tình, kết quả lại bị đột nhiên xông tới hắc giáp kỵ binh chém giết. Danh phó kỳ thực chết ở trong ôn nhu gương mặt. Xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ có quân đội đột kích? Mấy tòa lều vải trực tiếp bị xông phá, mười mấy bóng người đạp đứng tại hư không. Người mặc chiến giáp Quách Phong đầy mặt vẻ giận dữ, cả người khí tức sôi trào, nã mờ ơ bạo phát biên giới. Được lắm hắc giáp kỵ binh trong một ý nghĩ, liền biết được chuyện đã xảy ra, Quách Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng ra tay, chém giết địch quân Quách Phong nói, chỉ bất quá na nở dê còn chưa có nói xong, nên đón lại là một đạo đao mang các vị, các ngươi đối thủ là ta hay là đàng hoàng ở chỗ này đi chậm rãi đi tới, chính là tướng quân giáp bạc vệ thanh.